Vũ Thần Chúa Tể, chương 3783, Không Gian Thần Khí. Góc truyện audio.com. Sau đó trong cuộc sống, Tần Trần tức khắc đến hứng thú, một bên cảm ngộ này U Minh Tinh Hà khí tức trong lòng bàn tay đại đạo, một bên câu cái nhày bách mộ đại tử vong tam giác trong, sinh vật biển cũng không phải rất nhiều, bởi vậy Tần Trần mỗi một lần đều có thể tiêu hao không ít thời gian, mới có thể câu đi lên một vật thế nhưng mỗi một dạng con cá, đều là U Minh Tinh Hà trong dị chủng. Từng loại thần kỳ dị loại, liên tục bị Tần Trần câu đi lên. Cái gì cứ xỉ đăng lung ngư, vạn thải tầm long ngư, tam sắc hậu giáp đại bàng giải, hoàng kim đại ngao hà, u minh cự xỉ ô tặc, minh diễm cự giác hải ban, thiên quỷ hỏa thạch ngư, các loại u minh tinh hà trong quý hiếm chủng loại, bị Tần Trần liên tiếp câu đi lên. Nhìn Chu Nho lão giả là trợn mắt hốc mồm. Bất quá những loại cá này, thực lực cũng đều phi phàm, giống như tam sắc hậu giáp đại bàng giải, một đôi còng nếu như kẹp phải người, muốn cổ lực ma như vậy chửi mắng người cũng sợ là trong khoảnh khắc đã bị bẻ gãy. Còn có U Minh cứ xỉ ô tặc một câu đi lên, liền tóe lên ra đáng sợ hắc sắc nọc độc, nếu như không phải Tần Trần phản ứng kịp thời, thôi động thời gian và không gian quy tắc cấm cố hư không, trước tiên đem vật này thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, một khi bị nọc độc này tiêm nhiễm, trừ nắm giữ thiên độc thương hỏa Tần Trần, mặc dù là thứ thiên khung bực này cường giả, cũng phải bị ăn mòn thành máu. Hoàn hảo này U Minh cứ xỉ ô tặc chỉ có 3 vạn năm giai cấp, tin đồn một khi trưởng thành đến 10 vạn năm sau, liền địa tôn đều có thể ăn mòn, mặc dù là hiện tại, nó tóe lên đi ra nọc độc cũng có thể trọng thương nhân tôn đỉnh phong cao thủ, đơn giản không có khả năng ngăn cản. Ở nơi này là câu cá, mà là câu mạng. Thậm chí có mấy lần Tần Trần chúng nó kém điểm gặp phải nguy hiểm, như một cái minh nha cự điện man, nhảy lên chính là hàng vạn hàng nghìn lôi điện phun ra ra, trực tiếp trở lại trong nước, nhưng là bị tiểu long ngăn trở, sau cùng mới bị Tần Trần thu. Bất quá theo Tần Trần câu lên đến con cá càng ngày càng nhiều, đối này U Minh Tinh Hà hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, dần dần Tần Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong ở đây, đang câu cá phương diện tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một tháng, hai tháng, ba tháng, tại như vậy thoải mái câu cá trong, thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy tháng qua này, cổ lực ma chúng nó cũng câu đi lên một ít con cá coi như là một ít dường như quý loại cá, nhưng so với Tần Trần câu lên đến cũng là kém cách xa vạn dặm. Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đã chứa đựng rất nhiều con cá, thậm chí có thể mở một cái hải tộc quán. Thậm chí ngay cả cổ lực ma cũng câu đi lên không ít thứ tốt. Hắc hắc, những, này thần quang ngư ta phải mang về tộc nhân, cho các huynh đệ đều nếm thử một chút. Cổ lực ma hưng phấn nói. Đại nhân, Chu Nho lão giả vội vàng tiến lên nói. Những, này U Minh Tinh Hà trong loại cá để không được bao lâu, mặc dù là tại không gian chữ vật trong cũng tối đa chỉ có thể sống sót trăm năm, vượt lên trên trăm năm liền sẽ mất đi sinh mệnh, mất đi trong cơ thể tất cả lực lượng, sở dĩ đại nhân trở lại trong hắc thị tốt nhất là mau chóng đem các loại cá bán ra, mặc dù là muốn dẫn trở lại cũng phải dành thời gian. Chu Nho lão giả nhắc nhở, còn có chuyện này, cổ lực ma sắc mặt khó coi lên, góc chuyện audio.com. Sau đó trong cuộc sống, Tần Trần tức khắc đến hứng thú, một bên cảm ngộ này U Minh Tinh Hà khí tức trong lòng bàn tay đại đạo, một bên câu cái nhày bách mộ đại tử vong tam giác trong, sinh vật biển cũng không phải rất nhiều, bởi vậy Tần Trần mỗi một lần đều có thể tiêu hao không ít thời gian, mới có thể câu đi lên một vật thế nhưng mỗi một dạng con cá, đều là U Minh Tinh Hà trong dị chủng. Từng loại thần kỳ dị loại, liên tục bị Tần Trần câu đi lên. Cái gì cứ xỉ đăng lung ngư, vạn thải tầm long ngư, tam sắc hậu giáp đại bàng giải. Hoàng kim đại ngao hà, U Minh cự xỉ ô tặc, minh diễm cự giác hải ban, thiên quỷ hỏa thạch ngư, các loại U Minh tinh hà trong quý hiếm chủng loại, bị Tần Trần liên tiếp câu đi lên. Nhìn Chu Nho lão giả là trợn mắt hốc mồm. Bất quá những loại cá này, thực lực cũng đều phi phàm, giống như tam sắc hậu giáp đại bàng giải, một đôi còng nếu như kẹp phải người, muốn cổ lực ma như vậy chửi mắng người cũng sợ là trong khoảnh khắc đã bị bẻ gãy. Còn có U Minh cứ xỉ ô tặc một câu đi lên, liền tóe lên ra đáng sợ hắc sắc nọc độc, nếu như không phải Tần Trần phản ứng kịp thời, thôi động thời gian và không gian quy tắc cấm cố hư không, trước tiên đem vật này thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, một khi bị nọc độc này tiêm nhiễm, trừ nắm giữ thiên độc thương hỏa Tần Trần, mặc dù là thứ thiên khung bực này cường giả, cũng phải bị ăn mòn thành máu. Hoàn hảo này U Minh cứ xỉ ô tặc chỉ có 3 vạn năm giai cấp, tin đồn một khi trưởng thành đến 10 vạn năm sau, liền địa tôn đều có thể ăn mòn, mặc dù là hiện tại, nó tóe lên đi ra nọc độc cũng có thể trọng thương nhân tôn đỉnh phong cao thủ, đơn giản không có khả năng ngăn cản. Ở nơi này là câu cá, mà là câu mạng. Thậm chí có mấy lần Tần Trần chúng nó kém điểm gặp phải nguy hiểm, như một cái minh nha cự điện man, nhảy lên chính là hàng vạn hàng nghìn lôi điện phun ra ra, trực tiếp trở lại trong nước, nhưng là bị tiểu long ngăn trở, sau cùng mới bị Tần Trần thu. Bất quá theo Tần Trần câu lên đến con cá càng ngày càng nhiều, đối này U Minh Tinh Hà hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, dần dần Tần Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong ở đây, đang câu cá phương diện tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một tháng, hai tháng, ba tháng, tại như vậy thoải mái câu cá trong, thời gian nhanh chóng trôi qua, mấy tháng qua này, cổ lực ma chúng nó cũng câu đi lên một ít con cá, coi như là một ít dường như quý loại cá, nhưng so với Tần Trần câu lên đến, cũng là kém cách xa vạn dặm. Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, đã chứa đựng rất nhiều con cá, thậm chí có thể mở một cái hải tộc quán. Thậm chí ngay cả cổ lực ma cũng câu đi lên không ít thứ tốt. Hắc hắc, những này thần quang ngư ta phải mang về tộc nhân, cho các huynh đệ đều nếm thử một chút. Cổ lực ma hưng phấn nói. Đại nhân, Chu Nho lão giả vội vàng tiến lên nói. Những này U Minh Tinh Hà trong loại cá để không được bao lâu, mặc dù là tại không gian chữ vật trong cũng tối đa chỉ có thể sống sót trăm năm, vượt lên trên trăm năm liền sẽ mất đi sinh mệnh, mất đi trong cơ thể tất cả lực lượng, sở dĩ đại nhân trở lại trong hắc thị tốt nhất là mau chóng đem các loại cá bán ra, mặc dù là muốn dẫn trở lại cũng phải dành thời gian. Chu Nho lão giả nhắc nhở, còn có chuyện này, cổ lực ma sắc mặt khó coi lên, góc chuyện audio.com. Tần Trần cũng cảm giác được hắn chỗ câu lên đến những con cá kia, mặc dù là tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cũng không có ngay từ đầu như vậy sinh động, dường như mất đi một ít hoạt tính. Nếu quả thật chỉ có thể nuôi trăm năm, vậy phiền toái. Tần Trần còn chuẩn bị đem các loại thần kỳ loại cá, nuôi thêm một đoạn thời gian, đi qua cảm nhận những hải tộc này trong cơ thể lực lượng, đến lý giải này U Minh Tinh Hà đây. Liền không có biện pháp để cho chúng nó sống lâu một chút sao? Cổ lực ma cao mày hỏi. Chu Nho lão già cười khổ lắc đầu nói. Những, này U Minh Tinh Hà trong sinh vật quanh năm sinh tồn ở U Minh Tinh Hà trong, nhất định phải U Minh Tinh Hà thủy mới có thể tẩm bổ chúng nó, hắn bất luận cái gì nước đều không cách nào để cho chúng nó sống sót, sở dĩ. Muốn Tinh Hà thủy mới có thể nuôi sống, cổ lực ma tức khắc cười. Cái này không đơn giản sao? Hắn giọng nói rơi xuống, trực tiếp xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật hướng về phía U Minh Tinh Hà chính là chợt hút một cái, liền muốn thu nhận U Minh Tinh Hà trong Tinh Hà thủy. Chỉ cần mang về một ít tinh hà thủy, không phải có thể nuôi sao? Chỉ là, mặc cho hắn làm sao thu nhận, này U Minh Tinh Hà nước vậy mà không nhúc nhích liền một giọt đều hút không lên đây. Này sao lại thế này? Cổ lực ma không tin, gia tăng thôi động thế nhưng vô luận hắn như thế nào thi triển thần thông, này U Minh Tinh Hà nước y nguyên không có khả năng bị hút vào tới. Đại nhân, này U Minh Tinh Hà nước căn bản không có thể bị thu nhận bằng không cũng sẽ không có một cái như vậy kiến giải. Chu Nho lão già cười khổ nói, ta cũng không tin ta, cổ lực ma bất chấp, hắn cầm lấy một cái vật chứa, hướng về phía tinh thuyền xuống U Minh Tinh Hà nước chính là mốc. Thật nặng, cổ lực ma trong tay cầm là một cái chậu đá này thật là một kiện không gian thần khí, có thể dung nạp sơn xuyên vạn vật, có thể chỉ mốc phía trên như vậy một chậu tinh hà thủy, hắn dĩ nhiên nhấc đều không nhấc nổi. Mà Chu Nho lão già thấy cổ lực ma động tác tức khắc cả kinh, vội vàng nói. Đại nhân, buông tay. Suy suy suy, liền thấy chậu đá này đột nhiên thì phát ra tiếng xèo xèo vang oanh, trong không gian quy tắc thoáng cái vỡ nát ầm, đầy trời hắc sắc tinh hà thủy thoáng cái chút xuống ra. Chú ý Tần Trần quát chói tai, chợt thôi động trong cơ thể quy tắc oanh, trong sát na Tần Trần cảm giác trong cơ thể mình bổ thiên chùy rung động thoáng cái, một cổ vô hình lực lượng nhộn nhạo lên, đem các loại tinh hà thủy ngăn cản ở ngoài, đầy trời tinh hà thủy ầm ầm rơi vào mặt sông, như là cuộc kế tiếp mưa như thác lũ. Đại nhân, này tinh hà thủy không gì sánh được cường hãn, ẩn chứa chư thiên quy tắc, đồng thời, ngoài nặng không gì sánh được cho dù không gian thần khí cũng không cách nào bỏ vào, tùy tiện đi sắp xếp, không gian thần khí sẽ trực tiếp sụp đổ. Chu Nho lão giả lạnh cả người đổ mồ hôi nói ra. Ban nãy nếu như không phải Tần Trần phản ứng kịp thời, sợ là tất cả mọi người bọn họ đều đã bị này tinh hà thủy cho thấm ướt, tất cả đều tại chỗ bỏ mình. Biến thái như vậy, cổ lực ma nhìn trong tay mình chỉ còn dư lại tàn phá một nửa, bên trong không gian tất cả đều hủy hoại chậu đá, trên mặt cũng có một chút nghĩ mà sợ. Góc chuyện audio.com, Tần Trần cũng cảm giác được hắn chỗ câu lên đến những con cá kia, mặc dù là tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, cũng không có ngay từ đầu như vậy sinh động, dường như mất đi một ít hoạt tính. Nếu quả thật chỉ có thể nuôi trăm năm, vậy phiền toái. Tần Trần còn chuẩn bị đem các loại thần kỳ loại cá, nuôi thêm một đoạn thời gian, đi qua cảm nhận những hải tộc này trong cơ thể lực lượng, đến lý giải này U Minh Tinh Hà đây. Liền không có biện pháp để cho chúng nó sống lâu một chút sao? Cổ lực ma cao mày hỏi. Chu Nho lão già cười khổ lắc đầu nói. Những, này U Minh Tinh Hà trong sinh vật quanh năm sinh tồn ở U Minh Tinh Hà trong, nhất định phải U Minh Tinh Hà thủy mới có thể tẩm bổ chúng nó, hắn bất luận cái gì nước đều không cách nào để cho chúng nó sống sót, sở dĩ.